Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Lời Thầy hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe một bài viết rất cảm động, rất dễ thương, đồng thời cũng là một câu chuyện được viết bởi Sư Cô Thích Nữ Tuệ Hiếu với nhan đề Theo Bước Chân Người. Gửi em, người con gái của Thế Tôn. Thế là một mùa khánh đản nữa lại về. Như dần trút hết tất cả những ưu tư phiền muộn lên nền đất mẹ. Đất mẹ thì bao dung, lặng thinh, tịch tịnh đón nhận. Trong đêm tối, tiếng gió rít từng cơn, bê chén trà nóng trên tay, tôi mỉm cười nhìn em, người con gái tương lai của đất Phật. Em, một cô bé chưa tròn đôi mươi, nhưng cái bất công của xã hội, cái khắt khe của chờ đợi và bao sự hiếp đáp của số phận đã làm cho em chững chạc, phong trần, rắn rỏi hơn rất nhiều. Cô bé đến từ một làng quê nghèo của miền Trung đầy nắng và gió, là nạn nhân của một gia đình đổ vỡ. Tôi không biết em đã vào đây từ khi nào, chỉ nhớ rằng cách đây khoảng 2 năm trước, một cô bé đứng nép sau cánh cửa tam quan. Em nghĩ rằng bộ quần áo bận này, đôi dép đã vài ba đường rách thì sẽ chẳng được vào nơi tôn nghiêm này đâu. Cho đến khi một sư cô gác cổng dẫn em vào. Và rồi cô bé hằng ngày với một sấp vé số trên tay lang thang từng con hẻm nhỏ hay vài ba quán cà phê lề đường. Ấy vậy mà không ngày nào em không về thăm Phật. Đôi tay đen nhẹm ấy hằng ngày đều muốn dâng lên một thứ gì đó cho người. Khi thì gói bánh, lúc thì túi kẹo, cũng có lúc là chiếc bánh bò tí xíu lành tanh mà em đã nâng niu từ sáng sớm. Chiếc bánh bò nhỏ lọt thỏm giữa bạo điện. Chắc là hôm nay vé số lại còn nhiều. Hay có đôi lần tôi thấy em khép nép quỳ bên cạnh người, đôi tay chai sạn ấy chắp thành búp sen tuyệt đẹp, em đang thì thầm điều gì đó với Phật. Lâu lâu lại khẽ nhìn lên người như xem người có đang lắng nghe hay không vậy. Tuy Phật sẽ không nói, không khuyên hay cho em một con đường sống tốt hơn, nhưng tôi tin chắc người sẽ truyền năng lượng an lành nhất mà người có để dành tặng em. Cứ như thế mà em đã cùng khóc cùng cười với Phật qua bao độ trăng tròn rồi trăng khuyết. Em hay cười và bảo tôi rằng lúc đầu em chỉ yêu Phật qua những chén chè cúng người hay bữa cơm khi đói lòng. Trong đói rét của nhân sinh, em lại tìm được một bến bờ cho tự thân. Nơi đây là nơi duy nhất có thể bảo vệ em, che chở em hay cho em vượt qua những cơn đói mà không cần đến điều kiện. Em hay bảo ngày ấy em thấy Phật cao xa lắm, tựa như một đấng thần linh hay quyền năng nào đấy. Nhưng càng về sau, em cảm nhận được giáo lý của người và bao bậc tiếp nối hành trình thiêng liêng ấy, bình dị đến độ thân thương. khoác trên mình mảnh y hoại sắc hay những chiếc áo nâu sồng của đất mẹ. Giờ đây em khao khát trên hành trình ấy sẽ in dấu chân em. Phật biết không, với chúng con, người không phải là những tôn tường bằng xi măng, sắt thép vô tri hay những tranh ảnh minh họa vô hồn. Chúng con cảm nhận được Ngài đang hiện hữu quanh chúng con. Từng ngọn cỏ cành cây, từng hơi thở nóng lạnh, con đều thấy người như đang hiện diện. Chúng con tựa như gã cùng tự mang ngọc trong chéo áo, lang thang bỏ rơi người. Nhưng Phật vẫn ngồi đó an nhiên mỉm cười, chờ ngày con trẻ quay trở về. Năm nay nhân loại đã gồng mình lên để cùng nhau chiến đấu với một đại dịch mang tên COVID-19. Đại dịch bùng phát chưa tròn nửa năm, nhưng đã lấy đi hàng trăm ngàn sinh mạng. Bao cảnh tang thương khi gia đình ly tán, xã hội thì dần dần như cô lập lại, kinh tế thì khủng hoảng. Trong khoảng thời gian này, em cũng như bao người mưu sinh khác, không nghề, không tiền và không chỗ ở. Em quyết định xin vào chùa để công quả hàng ngày. Và rồi, như một túc duyên lớn đến với em. Ngày hôm ấy, em đã mạnh dạn bước đến quỳ xuống chân thầy, xin được người tế độ. Cái gật đầu của thầy đã làm em khóc òa. Em khóc vì hạnh phúc. Em khóc vì không dám tin sẽ có cơ hội được vào ngôi nhà Như Lai này. Bỗng dưng lúc ấy, tâm thức tôi như chấn động. Tôi như thấy được hình ảnh tôn giả Ubali thuở nào. Chắc lúc ấy Ngài cũng đã hạnh phúc và trân quý như em lúc này vậy. Thế mới thấy Đức Thế Tôn ra đời như xóa đi những hệ lụy tang thương, chặt đứt sợi dây phân chia bất công của xã hội. Người đã nối lại sợi yêu thương, vị tha, bình đẳng. Thế Tôn, người không cần con của người phải có địa vị hay danh vọng quyền quý. Người chỉ mong con của người được sống an lành trong chân lý mà người đã khai sáng. Người mong ta là một vị xuất gia có hạnh phúc, có hiểu biết, có từ bi, để thay người tiếp tục bước chân mà người đã dừng lại năm ấy tại rừng Sa La thuở nào. Trăng hôm nay dần tròn hơn. Nhìn qua khe cửa sổ, tôi thấy em cứ xếp đi xếp lại bộ đồ lam hiền với sự nâng niu trân trọng, chuẩn bị cho ngày thế phát xuất gia. Tôi thấy được hình ảnh của một cô bé cũng cách đây hơn mười mấy năm về trước, cũng rời xa gia đình, xa mái nhà nhỏ liêu xiêu, xa lụy tre làng và xa luôn cả đám bạn ấu thơ để đi theo tiếng gọi của Thế Tôn. Tôi và em, con đường chúng ta đã chọn sẽ bước với những bước đầy gai nhọn chông chênh. Đôi khi là những giọt nước mắt một mình trong nỗi cô đơn sợ hãi. Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, vì trong tôi, trong em đều có Phật. Tôi và em cùng chung một tình yêu, tình yêu của thế gian đầy ích kỷ và chiếm hữu. Nhưng với tôi thì không. Tình yêu tôi dành cho Phật, tôi lại muốn sẻ chia thật nhiều. Tôi chỉ mong sau này, dù 10 năm hay 20 năm, thì em hãy yêu Đức Phật như cái thuở ban đầu mà em đã đến với Người. Hãy yêu và tin tưởng Người bằng con tim trân nguyên thuở ấy. Mãi mãi đừng bị hoen ố bởi cạm bẫy chốn phù hoa của kiếp nhân sinh tăm tối này em nhé. Thế Tôn ơi, Người có biết không, Phật đản năm nay có lẽ sẽ lặng lẽ hơn, yên ắng hơn, chính bởi những người con của Ngài đã và đang âm thầm cầu nguyện, chung tay xoa dịu đi những tổn thương mà đại dịch đem đến. Nhưng con tin chắc, trong sâu thẳm của mỗi chúng con đều hướng về Người với lòng thành kính và thương yêu vô hạn. Đặc biệt năm nay, Người lại có thêm một cô con gái đi theo bước chân của Người. Mãi mãi chỉ muốn lẩm đẩm bước theo Người mà thôi. Tôi và em về đây ta sống chan hòa, khổ đau trần thế bước qua nhẹ nhàng. Vinh hoa phú quý chẳng màng, lời kinh tiếng kệ kết tràn hoa tâm. Sư cô Thích Nữ Tuệ Hiếu. Quý vị vừa lắng nghe bài viết Theo Bước Chân Người, cũng là lời tâm sự của sư cô Thích Nữ Tuệ Hiếu, như là lời tâm tình muốn gửi đến cho tất cả chúng ta về hành trình của những người con gái của Đức Thế Tôn, nguyện đem cả đời mình để phụng sự trên con đường từ bi trí tuệ mà Đức Thế Tôn đã chỉ bày cho nhân loại. Mong rằng tất cả chúng ta ngày hôm nay, dù sống trong xã hội còn nhiều bất an và biến động, cũng hãy một lòng hướng về ánh sáng của Đức Thế Tôn, để cùng với những bậc xuất sĩ là những người thầy sẽ dẫn dắt chúng ta cùng đi đến con đường an lạc, giải thoát và hạnh phúc. Chúng ta một lần nữa xin được tri ân những lời tâm sự rất mộc mạc, chân thành và cũng gửi gắm rất nhiều thông điệp của sư cô Thích Nữ Tuệ Hiếu. Xin chúc cho tất cả những người con gái của Đức Thế Tôn và chúc cho tất cả quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, được nhiều hạnh phúc và an lạc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.